Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trường Ca lặng im 1 giây, 2 giây, 3 giây, ánh mắt nhìn nóc nhà, giống như xem qua một hồi xuân hạ thu đông, cuối cùng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Đạm Thai Hoàng, gian nan nói: "Thật muốn nước tiểu." Một bên Đồng Tiễn cũng gian nan nuốt nước miếng, điện hạ nếu thật sự tiểu, hắn có nên lo lắng sau khi trở về đổi chủ từ. Mà hắn lời này hỏi ra, dưới ánh trăng mông lung, Đạm Thai Hoàng mặt biểu tình càng thêm dữ tợn, nàng thần thái ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp cười nói: "Ngươi cứ nói đi." Sở Trường Ca biểu tình cứng ngắc một cái chớp mắt, bỗng nhiên nhấc chân, một cước đá Đồng Tiễn một bên, tâm tình phức tạp xem tuồng, cũng tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu là mông đối phương, phân phó nói: "Ngươi tiểu." Dứt lời, đi đến chỗ Đạm Thai Hoàng, cùng nàng cùng nhau đưa lưng về phía Đồng Tiễn. Nguyên vẹn phát triển tinh thần từ vì đạo. Cái gì? Đồng Tiễn hai mắt trừng lớn, đầy mặt không dám tin nhìn chủ tử. Thần thái, giống như vừa mới bị người yêu bán đứng, lại bị cha mẹ thân sinh chém mấy đao, hai tay ôm chỗ mông vừa bị đá, trong mắt rưng rưng, cho hắn tiểu. Có cần không trượng nghĩa như vậy? Hơn nửa đêm ở trên nóc nhà vạch chim nhỏ thích hợp sao? Hù hù nguyên tắc đấy ạ. Đạm Thai Hoàng cũng không nhìn Sở Trường Ca liếc mắt một cái, hàng này đối thủ hạ của mình cũng thật có thể ngoan tuyệt. Nhưng là có người hỗ trợ tiểu là được, chủ thể đi tiểu là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là. Như thế này Hoàng Phủ Linh Huyên sau khi đi ra, nàng có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Sở Trường Ca, ai làm cho hắn hơn nửa đêm không ngủ được đến leo tường nhà nàng. Xem Đồng Tiễn đầy mặt không cam lòng, Sở Trường Ca lại thập phần vô lương nói: "Người nếu như vậy một chút chuyện nhỏ đều không làm chính là bất trung, trở về nước sở, bản điện hạ liền cho ngươi đi phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Phụ Hoàng." Tiếng nói vừa dứt, Đồng Tiễn nhanh cởi quần, động tác thập phần thuần thục lưu loát, phụ trách sinh hoạt của Hoàng thượng không phải là làm thái giám sao? So với không chim, hắn vẫn là cắn răng vạch chim nhỏ. Sở Trường Ca cùng Đạm Thai Hoàng đã quay đầu, đưa lưng về phía hắn. Sau đó, là, tê, thanh âm truyền đến, Đồng Tiễn đỏ mặt chấp hành nhiệm vụ. Chẳng được bao lâu trong điện liền vang lên tiếng thét chói tai. Đây là cái gì, trời mưa sao, công chúa, nóc nhà giống như rột. Công chúa biểu tỷ, ngươi cẩn thận chút. À, mưa như thế nào có vị? Vừa nghe thanh âm này, Đạm Thai Hoàng nhất thời hiểu được. Đây là thanh âm Khỉ La quận chúa, xem như vậy là nàng bị mình giáo huấn, cho nên mới tới tìm biểu tỷ giúp đỡ báo thù. Một đám phế vật còn chưa cút ra đi xem, dám ở trên đỉnh đầu ta dương oai, thật sự là buồn cười. Một tiếng ngang ngược kiêu ngạo truyền ra, tức giận bốc hơi. Dạ công chúa, Đồng Tiễn đi tiểu xong, đến trước Sở Trường Ca, mặt mang ngượng ngùng. Sở Trường Ca nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, thở dài nói. Đồng Tiễn, ân, là muốn thưởng hắn sao? Đúng vậy, hắn vì điện hạ hy sinh trả giá nhiều như vậy, hẳn là thưởng cho hắn. Quá nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh giá. Đồng Tiễn bi phẫn quay đầu, ngồi xổm cách đó không xa vẽ vòng tròn. Hắn thật vất vả mới vạch chim nhỏ, hắn dễ dàng sao? Điện hạ còn ghét bỏ hắn chim nhỏ, ô ô ô, đại điện rất nhanh bị vô số cây đốt chiếu sáng lên, ngự lâm quân vây quanh đứng nghiêm chỉnh. Tẩm cung cũng mở, một nữ tử đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thân hoa phục lưu vân cầm, bên hông ngọc đái bó buộc eo nhỏ nhắn, trên đầu cắm một cây châm khổng tước. Một thân mặc vậy, thực có thể thể hiện ra vị này là công chúa ở Đông Lăng. Đi đến mái hiên, bọn thị vệ nhanh hành lễ, lập tức đem cây đốt nâng rất cao chiếu vào. Kẻ cáp, Hoàng Phủ Linh Huyên ngẩng đầu, một đôi mắt to trừng mắt nóc nhà, nhìn ba bóng người, giống lớn nói. Đều cấp bản công chúa lăn xuống, nàng vẫn là tốt cũng chỉ bị vài giọt nước tiểu đến vạt áo, nhưng là phía sau nàng Khỉ La bị tươi ướt. Trên đỉnh đầu lạch cạch đều là nước tiểu, nàng nghĩ muốn hộc máu. Đạm Thai Hoàng đem Sở Trường Ca đẩy phía trước làm cho mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra, chính mình lại bay nhanh lui vài bước ẩn vào trong bóng tối. Sở Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, thôi, mình là một nam nhân, cũng nên đấu tranh anh dũng. Phe phẩy cây quạt đối với phía dưới cao giọng nói. Công chúa, bản điện hạ không thể đi xuống, xin ngươi cho người mang cây thang đến. Nói xong quay đầu lại, mọi nơi vừa thấy, chỉ có Đồng Tiễn ngồi chồm hổm ở một bên bi thương vẽ vòng tròn, nóc nhà phía trên một mảnh trống trải. Đạm Thai Hoàng, người đâu? Ngay tại lúc hắn tìm kiếm Đạm Thai Hoàng, thân là chủ mưu thêm đầu sỏ gây nên, nàng đã muốn thập phần thảnh thơi rời tầm cung 300 thước đi trên đường. Nhặt cánh hoa đào, ngâm nga điệu hát dân gian vui vẻ ở trên đường đi. Đem Sở Trường Ca đẩy lên phía trước, nàng liền bay nhanh mượn mái hiên bên cạnh đại thụ, đem chính mình theo trên nóc nhà bắn ra sân, phủi sạch liên hệ mình và chuyện này. bởi vì đã muốn thu nhiều lễ vật của các sứ thần, làm cho người ta biết nàng kỳ thật không bệnh, nhiều ngượng ngùng. Về phần Sở Trường Ca, này nước tiểu là hắn cho thủ hạ của mình làm, cho nên rõ ràng, hắn mới là người chủ sự, mà nàng nhiều lắm là chứng nhân mà thôi. Hắn có thể thoát thân không, liền xem bản lãnh của hắn. Chuyện này giáo dục chúng ta, không có việc gì nhất định không cần leo tường nhà người, có đôi khi đại giới thật lớn. Đạm Thai Hoàng một mặt nghĩ cái này rất có ý nghĩa giáo dục, một mặt hướng tẩm cung đi, đứng xa xa nhìn tẩm cung đằng trước đèn đuốc sáng trưng, Thành Nhã lo lắng đứng ở cửa. Đối phương rất xa vừa thấy nàng, liền chạy vội mà đến. Công chúa, ngài đã trở lại. Đại hoàng tử điện hạ phái người nơi nơi tìm ngài. Tìm ta làm cái gì? Giờ tí, vương huynh còn chưa ngủ. Lời này vừa hỏi ra Thành Nhã biểu tình nhất thời trở nên thập phần vặn vẹo. Nói, là như vậy, mới vừa rồi Bắc Minh thái tử mang theo sủng vật muốn tới gặp ngài, đại hoàng tử nói sắc trời đã tối, cho hắn đi về trước. Hắn đã nói ngài nhất định là đi ra ngoài gặp gian phu, không thấy ngài kiên quyết không đi, đại hoàng tử điện hạ thực sinh khí, liền phái người tìm ngài qua đi. Nhưng là ngài thế nhưng thật sự không ở công chúa, ngươi không phải là thật sự. Đi tìm gian phu đi, Đạm Thai Hoàng càng nghe sắc mặt càng đen, này khốn khiếp sao không thể yên tĩnh một khắc. Gặp gian phu, hắn cũng có thể nghĩ ra, tên khốn kiếp kia ở nơi nào, ách, tên khốn kiếp, ngài là nói Bắc Minh thái tử sao, ở tầm, đại hoàng tử, chữ cung chưa nói xong, Đạm Thai Hoàng đã muốn nổi giận đùng đùng chạy về phía tầm cung Đạm Thai kích. Chợt nghe phòng trong tiểu tinh, ngào ô truyền đến, hiển nhiên khóc thập phần thương tâm. Tiếp theo chính là yêu nghiệt kia ủy ủy khuất khuất ai ai oán oán thanh tuyến truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng vì cái kia xấu nam nhân, từ bỏ bản thái tử phong hoa tuyệt đại. Vương huynh, chuyện này, ngươi nhất định phải thay bản thái tử làm chủ. Đạm Thai Hoàng tốn hơi thừa lời, từ phía vừa thấy, góc tường vừa lúc có một khối gỗ. Nhặt lên, đằng đằng sát khí chạy vội đi vào. Cách chương.